Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, tinh tế kỷ niên. 29, tinh tế 4727 năm tháng 5. Tài Ách tinh vực cùng Hoa Hạ tinh vực đánh khí thế hừng hực thời điểm. Tài Ách tinh vực đột nhiên hướng chung quanh các chòm sao lớn gửi đi một phần văn kiện. Phía dưới cùng có kèm một phần hình ảnh. Tài liệu nội dung phiên dịch qua tới đại khái ý tứ hoặc là sau đó nghe Tài Ách tinh vực. Hoặc là chôn vùi tại trong vũ trụ trở thành lịch sử. Nhìn đến đây, đại đa số tinh vực đều là khịt mũi coi thường. Tài Ách tinh vực còn không có lợi hại đến để cho bọn họ nhiều người như vậy khuất phục. Nhưng là trượt đến phía dưới cùng. Nhìn thấy hình ảnh kia. Mỗi cái đều bắt đầu kinh hồn bạt vía lên. Tài Ách tinh vực mới vừa cùng Hoa Hạ tinh vực đánh lúc thức dậy. Bọn họ liền nghe nói Tài Ách tinh vực sử dụng phi pháp vũ khí. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới sử dụng chính là lần thứ 6 vũ trụ trong đại chiến cái loại này. Cái này Thomas chính là muốn lên trời ạ. Vì biểu diễn bọn họ thật sự có loại vũ khí này. Long Quan lựa chọn một cái hoang tinh tiến hành toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Hoang tinh chia 5 xẻ 7. Tiêu tan tại trong vũ trụ tình hình. Để cho các chòm sao lớn rợn cả tóc gáy. Minh Thù điều kiện cũng không hà khắc. Chỉ yêu cầu bọn họ đồng ý Tài Ách tinh vực sau đó vị trí chủ đạo. Các chòm sao lớn chính sự vẫn do chính bọn hắn phụ trách. Hàng năm nộp lên nhất định quà vặt. Không phải là tinh tế thuế là được. Tinh tế mấy ngàn năm nay vẫn là làm theo ý mình. Cho tới bây giờ không có xuất hiện qua có một cái tinh vực dẫn đầu tình huống. Mặc dù cảm thấy Minh Thù cách làm rất đáng xấu hổ. Nhưng là khuất phục tại vũ khí bên dưới. Thực lực chưa ra hình dáng gì tinh vực lần lượt đồng ý. Vốn là nắm giữ khoa học kỹ thuật thành Tài Ách tinh vực liền không tốt đắc tội. Bây giờ còn nắm giữ loại này phi pháp vũ khí. Bọn họ làm sao đắc tội? Thực lực cường đại tinh vực vẫn còn đang ngắm nhìn. Có thể là cảm thấy bực bội. Cuối cùng đám người này vừa thương lượng. Liên hợp lại công kích Tài Ách tinh vực. Lạc Yến thích hợp đưa ra kết minh. Lần này kết minh liền thuận lợi hơn nhiều. Quân đội lần nữa cả đội. Cả nhánh đội ngũ. Là Tài Ách tinh vực mấy chục lần. Như vậy bọn họ đều còn đánh nữa thôi thắng. Vậy thật thì không cần đánh. Đánh đám người này cảm thấy có điểm không đúng. Đối diện chiến hạm dường như ít một chút. Không rất rõ ràng. Nhưng là mỗi ngày đều nhớ cào điệu những chiến hạm kia người có thể bén nhạy phát hiện. Rơi vỡ. Không có khả năng. Đối diện rơi tan chiến hạm bọn họ đều ghi chép qua. Những chiến hạm kia đi nơi nào? Có người giống giận. Đánh lúc thức dậy như thế loạn. Cũng không có chú ý. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Không tìm được những thứ kia mất tích chiến hạm. Bọn họ chỉ có thể cẩn thận bốn phía. Để tránh bị đánh lén. Nhưng là một tháng trôi qua. Trên chiến trường cũng không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Mãi đến một ngày nào đó. Minh Thù đột nhiên liên tiếp. Kết nối. Lên tất cả mọi người. Mặc dù không biết Minh Thù muốn làm cái gì. Nhưng mọi người toàn bộ tin tức hình chiếu cũng còn là xuất hiện ở phòng họp. Bọn họ quan sát bốn phía một cái. Hoa Hạ tinh vực bất cứ người nào đều không có ở đây. Long Quan coi như phát ngôn viên. Nho nhã lễ độ vấn an. Các ngươi làm cái gì? Chớ khẩn trương. Hôm nay mời các vị. Chỉ là vì thưởng thức một trận chúng ta cho mọi người tỉ mỉ chuẩn bị điện ảnh. Long Quan nói. Chuyện ung dung thong thả. Nhưng vào lúc này nghe tới. Liền có chút mệt nhọc. Hy vọng các vị thích. Điện ảnh, vào lúc này nhìn cái gì điện ảnh? Minh Thù ngồi ở bên cạnh Long Quan, cắn một nhánh dinh dưỡng dược tề, khóe miệng mỉm cười, nói nhảm nhiều như vậy. Bắt đầu đi, nhanh lên một chút đánh xong. Ta muốn ăn thịt rồi. Long Quan khóe miệng co quắp lại, hắn nhấc lại tay, vị trí giữa xuất hiện vô số màn hình. Mỗi một cái trên màn hình đều hướng về phía một cái tinh cầu. Tinh cầu màu sắc mỗi người không giống nhau. Người ở chỗ này nhìn thấy nhà mình chủ tinh xuất hiện. Có chút ngồi không yên rồi. Các ngươi muốn làm gì? Vị tướng quân này xin tĩnh táo. Mời cẩn thận đọc ta phát tặng cho ngài tài liệu. ký tên, chúng ta liền bỏ chạy. Không ký tên, như thế ngài chủ tinh liền muốn cùng ngài nói gặp lại sau. Thật sự là xin lỗi. Các ngươi chỉ có 10 phút quyết định thời gian. Lời của Long Quân vừa dứt tiếng, trước mặt tất cả mọi người đều xuất hiện một phần văn kiện. Nội dung cùng ban đầu nhận được phần kia giống nhau như đúc. Phía sau phụ tặng một phần thuộc về tài liệu. Ký tên. Sau đó toàn bộ tinh vực tất cả thuộc về tai ách tinh vực quản. Đánh giám. Có người nổi giận. Ai biết các ngươi tỏ ra cái trò gì. Mọi người chớ bị bọn họ lừa. Vô số màn hình tạo thành trung gian hiện lên đếm ngược. Minh Thù từ tốn nói. Truyền tin cũng không có che giấu. Liên lạc các ngươi chủ tinh để cho bọn họ nhìn một chút. Chiến hạm sẽ ở sau đó trong vòng một phút giải trừ ẩn thân trang bị. Minh Thù nói tới chấn định. Như thế tùy ý. Có người trước nhất phản ứng lại. Liên lạc với chủ tinh. Để cho bọn họ quan sát chủ tinh bầu trời. Người bên kia hiển nhiên đã cùng đột nhiên xuất hiện chiến hạm có chút mộng. Hỏi thăm bọn họ có công kích hay không. Nhưng mà chờ bọn hắn nhìn lại. Chiến hạm đã mất đi tung tích. Không tìm được bất kỳ nó xuất hiện qua vết tích. Các ngươi, những thứ kia biến mất chiến hạm, cảm tình đều chạy đi bọn họ chủ tinh rồi hả? Minh Thù chớp mắt, hỏi đến vô tội, thế nào? Vô sỉ, hèn hạ, Minh Thù mặt mày hớn hở. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, tác dụng là được, đi đại gia ngươi người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ngươi đây là không câu nệ tiểu tiết sao? Có xấu hổ hay không? Còn có 5 phút. Long Quan thân thiết nhắc nhở, có 4 phút thời gian xin phép các ngươi từng người vực chủ. 1 phút ký tên, không khí của phòng họp khá là quái dị lên. Mọi người nhìn chăm chú lên trước mặt tài liệu. Thời gian lại qua 1 phút, chủ tinh trên cư trú là ai? Vực chủ, đủ loại chức vụ trọng yếu quan chức. Tinh vực có tiền có thế gia tộc, cùng với bọn họ thân thuộc. Chủ tinh nếu là không còn. Rốt cuộc có người bắt đầu liên lạc chủ tinh bên kia. Dùng đơn giản nhất mà nói thuật lại một lần. Chờ lấy bên kia câu trả lời. Đột nhiên nghe thấy như vậy một tin tức. Các chòm sao lớn vực chủ đều có điểm không bình tĩnh nổi. Lúc này đỉnh đầu bọn họ có một chiếc chờ có thể để cho chỉnh viên tinh cầu đều nổ banh vũ khí. Bọn họ chỉ còn lại 2 phút thời gian. Vạn nhất bọn họ là gạt lừa bọn họ đây. Có thể vạn nhất là thật sự đây. Đếm ngược 10, 9, 8, đếm ngược về không? Âm trong màn ảnh đột nhiên truyền lên tiếng. Phảng phất là bị năng lượng đó ảnh hưởng đến. Liền màn hình đều đi theo run lên. Thật sự, nổ, còn đang do dự các vị vực chủ. Lập tức để cho bọn họ ký tên. Mọi người ở đây sắc mặt tái xanh ký tên. Đem tài liệu truyền về chủ tinh. Vực chủ sau khi ký tên đích truyền trở về Minh Thù bên này. Sớm như vậy không là tốt rồi. Minh Thù đứng dậy. Sáng sớm ngày mai. Hy vọng các vị đã không ở nơi này. Chiến hạm của ngươi lúc nào rời đi? Có người hỏi. Cái này hả? Đến xem các ngươi có phải là thật hay không phối hợp. Minh Thù nghiêng đầu. Ta phải lấy phòng ngừa vạn nhất có đúng hay không? Long Quan đi theo Minh Thù rời đi. Chờ lấy 2 người đi. Phòng họp cũng đã lâu không có tiếng. Mới vừa rồi nổ là tinh vực nào? Không biết là ai hỏi một câu. Không người trả lời. Mọi người nhìn về phía vẫn tồn tại màn hình. Nhận lãnh nhà mình chủ tinh. Trừ đó ra, lại còn nhiều hơn ra hết mấy cái. Chuyện này, hình như là hoang tinh. Có người trần chờ nói một tiếng. Một lát sau giận dữ. Nàng đùa bỡn chúng ta. Bọn họ theo đi vào. Đối phương liền không có cái gì nói nhảm thẳng vào chủ đề. Căn bản liền không cho bọn hắn tử tế quan sát cơ hội suy tính. Nhưng là chiến hạm đúng là bọn họ chủ tinh bầu trời. Nếu như bọn họ không có ký tên, có lẽ thật sự sẽ nổ bọn họ chủ tinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.